Chương 385, không muốn lộ tẩy, mùng 6 tháng 11. Ban đêm trở lại Ngũ Phúc Viện thư phòng, Tạ Thượng hỏi Hiển Vinh nói, giống chị ngươi đều viết văn xuất thư, ngươi có ý nghĩ gì? Mắt thấy tức phụ nha đầu đều viết văn xuất thư, Tạ Thượng tự giác chính mình tiểu tư cũng không thể hạ xuống người sau, rõ ràng hắn tiểu tư tài học so bọn nha đầu đều cường. Hiển Vinh không người nói, đại gia, tiểu nhân chuyên tâm hầu hạ đại gia cũng không dám làm không an phận suy nghĩ. Tạ Thượng không tin, thật không một chút ý nghĩ. Hiển Vinh thành khẩn nói, đại gia, tiểu nhân nhóm liền muốn ngài tên để bảng vàng. Tạ Thượng nghĩ lại nghĩ, thật đúng là hắn tức phụ hiển danh bên ngoài, hắn như là khoa cử vô công, hoặc là thứ tự không cao, đặt vào người miệng nhưng liền là kịch bản tử trong thường nói xảo phụ thường bạn vụng về phu ngủ. Vậy hắn việc vui nhưng liền lớn hắn làm vụ chi gấp vẫn là khoa cử, mặt khác đều là đường nhỏ hắn được chuyên tâm cố gắng quyết định chủ ý. Tạ Thượng mới vừa gật đầu nói, Hiển Vinh, ngươi đem ta hôm nay sớm thưởng lão thái gia thay ta phê chữa văn chương lấy đến, ta lại nhìn một cái. Hiển Vinh gặp Tạ Thượng nghe khuyên tất nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân hắn bảo vệ thôn trang nước giếng đều sửa xong, thu loại tiểu mạch cải dầu cũng đều xuống loại, thời điểm việc bếp núc chép ý quyển dạng thư ấn tốt. Nhìn đến Lục Hổ đưa tới dương thư trong tề tiệm tiệm dạng thư, Cẩm Thư, Phụ Dung, Bích Đài bọn người không tự chủ liền lẫn nhau trong đó trao đổi ánh mắt. Vui sướng đứng lên các nàng viết thư. Hồng Tảo thấy thế liền một người cùng một quyển làm cho các nàng kiểm tra lỗi chính tả, sau đó chính nàng cũng lấy một quyển nhìn kỹ. Nhìn xong một lần xác nhận không có lầm, Hồng Tảo Phương lấy thư lai cho Vân Thị xem nhìn. Vân Thị hoàn toàn liền không nghĩ đến cái này việc bếp núc chép vẫn còn có đến tiếp sau, kinh ngạc dưới lật một hồi, nhìn đến thư phân cơ sở bài, đề cao bài cùng ứng dụng bài tam bài, trong đó cơ sở có dệt, cắt, khâu, thêu, bệnh ngũ chương, đề cao phân xuân thu, hạ, đông tam mùa cùng lâu dài bốn chương, ứng dụng thì là phân nam, nữ, đồng, học chờ bốn chương. Lật đến chính đang mùa đông một chương, Vân Thị nhìn đến có tuyết áo choàng ngắn, áo khoác, cựu áo, miên áo, áo đông quần đông, miên váy, ấm mạo, bộ ống, miên bao tay, miên hải, lông dê bước ngắn, lông dê miệt, lông dê khăn quảng, áo lông dê chờ hình thức thực hiện không tính. Còn có mùa đông thường dùng thêu đa dạng, có thể nói bao dung người một nhà mùa đông toàn bộ mặc. Nghĩ hiện nay toàn bộ chi thủy thành người không sai biệt lắm đều chiếu năm ngoái việc bếp núc chép đến an bài thực rượu, Vân Thị không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ nhất thành người lại đem học nhà mình mặc quần áo tục ngữ nói làm quan tam đại, bắt đầu biết mặc quần áo ăn cơm. Vân Thị thầm nghĩ, trước thượng nhi tức phụ đem nhà mình thực đơn biên thành thư công bố tại chúng, nam nhân liền nói là giáo hóa công, là công đức vô lượng việc tốt. Hiện thượng nhi tức phụ lại viết cuốn này y hề. Quyền dạy người chế y thì chắc hẳn cũng là không kém bao nhiêu việc thiện. Thượng nhi tức phụ có tâm. Vân Thị cười nói, sách này ngươi thả ta nơi này cho ta từ từ xem. Ta lại lấy 500 lượng bạc cho ngươi, ngươi còn đi theo tuổi đồng dạng thay ta in tán nhân đi lại tán 500 bản. Hồng Tảo lòng nói, xem ra sách này năm nay là đừng nghĩ tại cái này chỉ thủy thành bán lấy tiền. Năm ngoái việc bếp núc chép đặt vào danh nghĩa 6 thôn trang cùng nhau bán, đến nay cũng mới bán đi 200 bản, còn nhiều là khách qua đường thương sở mua. Nếu không phải là có phủ thành kinh sư hai cái cửa hàng, nàng còn thật không biết muốn bán đến nào một năm mới có thể hồi bản. Về phong nhường Lục Hổ đem ý gì quyển ấn 2.000 bản, thực quyển cũng thêm ấn 2.000 bản, sau đó các một ngàn ở bản đưa đi kinh sư, 500 bản đưa đi phủ thành, thừa 500 bản lưu lại chỉ thủy thành. 10 tháng 29, Hồng Tảo hồi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị nói cho nói, Hồng Tảo, quý vũ ngày lành định, đại định liền ở mùng 6 tháng 11, đón dâu tại mùng 6 tháng chạp. Hồng Tảo gật đầu tỏ vẻ biết, truyền lại cười nói, quý vũ ca kết thân ngược lại là thuận tiện, sợ là đầu kia tân nương của hồi môn còn chưa toàn mang ra môn đâu. Cái này giờ ân ở đầu liền đã đến. Vương Thị theo lời suy nghĩ một hồi, nhịn không được cười nói, đừng nói, thật đúng là đúng rồi, Hồng Tảo. Ngươi biết không, lúc này ngươi ra lại cùng phụ thân ngươi nói nhường phụ thân ngươi gọi ngươi đào hoa cô toàn ra đến uống rượu. Hồng Tảo a một tiếng, cha ta không đáp ứng đi. Đương nhiên Vương Thị đương nhiên nói, sau đó lại nói cho nói, sau đó ngươi ra lại để cho người tam thúc gọi. Hồng Tảo tò mò, tam thúc hắn như thế nào nói. Vương Thị cười nhạo nói, ngươi tam thúc nói từ xưa đi lễ đều chú ý có qua có lại. Thượng thượng hồi ngươi đào hoa cô nhi tử Trần Bảo đón dâu, toàn gia đều giả câm vờ điếc không ai đi, một điểm tiền mừng đều không chết. Lần trước Trần Ngọc đến cho Kim Phượng hạ tiểu định, cái này ngoại sinh nữ tế người đều đến mặt đối mặt, ngươi ra cùng ngươi nhị thúc cũng không để ra cho ngươi đào hoa cô bổ một phần lễ sự tình. Tốt, hiện đến phiên nhà mình làm việc, liền muốn người ta đến cho chính mình làm mặt tặng lễ a, hắn là không cái này mặt đi gọi. Ai muốn gọi liền ai đi gọi, hắn là không đi ném người này hồng tào cười. Tam thúc lời này ngược lại là có lý, nhưng hắn nói như vậy, ta ra không tức giận khí á như thế nào không khí nhưng phân ra, ngươi ra lại có thể như thế nào bất quá mắng hai câu mà thôi. Hồng tạo căn cứ ăn dưa được an toàn ý nghĩ lại hỏi, còn có sau này sao? Vương thị nói, sau này ngươi ra nhường ngươi nhị thúc kinh trạm dịch cho ngươi cô đi một phong thư. Nghe vậy hồng tạo nhịn không được thổ tạo, mặt thật to lớn, ta ra thật cảm giác hắn vừa gọi ta cô liền có thể tới. Vương thị cười lạnh, cái này nhất định đều là ngươi nãi chủ ý, ngươi nãi liền muốn dạy ngươi biết, ngươi đào hoa cô không đến nhà mẹ đẻ, không phải nàng không giao đến, mà là ngươi đào hoa cô chính mình không đến, tóm lại sai đều là ngươi đào hoa cô, nàng chỉ cần gọi người biết điểm ấy là được, căn bản là không thật muốn gọi ngươi đào hoa cô đến. Hồng Tảo nghe được chỉ nghĩ mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, nương, ngươi nói ta nãi hiện cũng là nhiều năm tuổi người, trên người còn mang theo bệnh, như thế nào cả ngày còn làm này đó, yêu nàng liền không thể làm điểm chính sự? Chính sự? Vương thị khinh thường nói, ngươi nãi cả đời này đã làm gì chính sự, nàng biết cái gì gọi chính sự? Hồng Tảo không phản bác được. Hồng Tảo, Vương thị tiếp tục thổ tảo, ngươi đều không biết. Ngươi nãi còn không biết xấu hổ trước mặt phụ thân ngươi mặt cùng nói ngươi ra nói Quý Vũ là trưởng tôn, hôn sự này phải làm đẹp mắt. Vừa nghe lời này ngươi ra liền cùng ngươi cha mượn ngựa cho Quý Vũ kết hôn dùng. Phụ thân ngươi khó mà nói không, chỉ phải đáp ứng đem chúng ta vừa mua ngựa được mượn cho Quý Vũ hạ quyết định thành thân khi dùng sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Hồng Tảo thầm nghĩ, Lý Quý Vũ cả đời một lần kết hôn, cho dù chỉ có vài bước đường, nghỉ cưới cái ngựa cũng không có gì đáng trách. Nhưng nhớ tới chính mình học cưới ngựa học mấy năm sự tình, Hồng Tảo lập quan tâm hỏi, nương, Quý Vũ ca hội cưới ngựa sao? Vương thị ngẩn ngơ, cái này còn thật không biết, ta phải cùng ngươi cha đề ra, đừng đến lúc đó sinh ra sự tình đến hiện nhi tử Lý Quý Trung liền ở học cưới ngựa. Vương thị biết cái này cưới ngựa không phải dễ dàng. Hồng Tảo gật đầu, bất quá vài bước đường, cho dù sẽ không cưới ngựa mà nhường người đánh xe nắm cũng là mà thôi. Quý Vũ ca tự mình một người cưới, được thật phải cẩn thận để ý, cái này gia súc đều có tính nết. Cũng không phải là ai cũng có thể khống chế, tỉ như tạ thượng ngựa buôn lôi tính tình liền rất không xong, chỉ cần cùng mặt khác ngựa cùng nhau chạy, liền nhất định phải chạy ở trước nhất đầu. Hơn nữa hàng này còn không chịu tùy tiện cho người cưới, nghĩ trên đường thay đổi người cũng không được. Làm được tạ thượng hiện tại cho hắn một đám huynh đệ tỉ muội đón dâu tống thân cũng không dám cưới buôn lôi ngựa này, nhất vung chân liền sẽ vọt tới tân lang trước ngựa, tuyệt không do dự. Mùng 6 tháng 11, Hồng Tảo mang tạ thượng đi lão trạch uống rượu. Đưa cùng cho Lý Quý Phú tiểu định đồng dạng lễ vật tứ khối đỏ xanh biết tơ lụa, nhị thất vải mịn, hai đôi bạc tỏi nhi hà bao, nhị vò rượu, hai cái chân giò hương khói, hai cái cá, nhị bao bánh kẹo cưới cùng nhị chắp bánh ngọt đoàn chờ tám dạng lễ. Đối với Hồng Tảo tạ thượng có thể tới, Lý Cao Địa đã đầy đủ cao hứng, thêm tạ dịch vì có thể cùng Lý Quý chung một chỗ chơi cũng chết ra lại mặt không thỉnh tự đến, Lý Cao Địa càng là thoải mái được cười ha ha. Cười đến giấy cửa sổ đều chấn động được phốc phốc rung động. Tạ gia thật là không đem hắn làm người ngoại a, Lý Cao Địa nghĩ như vậy. Lý Cao Địa tự giác người trước có mặt mũi, hoàn toàn liền không để ý lễ vật. Vu thị tuy cảm thấy lễ có điểm thiếu, nhưng nhìn lễ vật tương đương xuống dưới cũng có 16 nhị nhiều, tại một đám trong thân thích độc nhất phần, trước mặt người liền chỉ nói tốt, khen Hồng Tảo có tâm như là nói thiếu, sẽ bị người cũ lời nói từ đề ra lúc trước phân ra không nói. Còn chưa được bị người nghị luận lòng người không nên rắn nuốt voi, nàng đều sống đến cái này bối phận thượng, cũng không muốn lại lưu chuyện cười cho người ngoài nhìn. Giống Quách thị cùng Lý Mạn Thương cũng đều mà thôi, bọn họ sớm biết Hồng Tảo không thích bọn họ cái này phòng người, hôm nay có thể tới đã tính cho mặt không thể vọng tưởng quá nhiều. Độc đương sự Lý Quý Vũ cảm thấy đặc biệt thất vọng lần trước Kim Phượng tiểu định, Lý Quý Vũ nghĩ, Hồng Tảo nhưng là đưa làm nhị thất tơ lụa, gần này một loại liền giá trị 20 lượng. Hôm nay hắn đại định Hồng Tảo mới đưa tứ khối tơ lụa, liền giá trị 4 lượng mà thôi. Hồng Tảo đối với hắn và hắn tam thúc nhị phòng người khác nhau đối đai thật là quá rõ ràng, tục ngữ nói thiện tài khó bỏ. Lý Quý Vũ từ bán 1 năm đồ ăn sau khi tiền liền nhìn xem cực trọng, sau đó thêm bây giờ tại trong thôn dạy học, thu vào hữu hạn 1 năm mới 30 sâu tiền, mà còn muốn quá nửa giao cho trong nhà. Chính mình 1 tháng liền chỉ có thể lưu nhất sâu tiền. một năm cũng mới 12 sâu tiền, còn muốn mua thư tiêu vặt, cơ hồ tích cóp không dưới tiền. Hơn nữa liền đây là hắn mãi đau hắn, cùng hắn nương nói hắn hiện tại dạy học, như là mua giấy mua mặc còn cùng cha mẹ lấy tiền nhìn xem không giống, cho nên mới lưu lại. Lý Quý Vũ hiện liền chỉ vào lúc này làm việc thu lễ phát tài mẹ hắn nói lúc này lễ trừ ăn ra thực, mặt khác tất cả đều cho hắn làm vốn riêng. Lý Quý Vũ cho rằng phú quý như hồng tảo như thế nào cũng phải đưa hắn một phần giá trị 3-40 lượng bạc tiền vật này, không nghĩ kết quả mới như thế một chút. Lý Quý Vũ trong đầu lúc trước đủ loại phán đoán nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại lạnh băng hiện thực, Lý Quý Vũ lại tâm tính một hồi hắn đại bá cho 82, ba thúc 4 lượng, tộc trưởng 2 lượng, ngoại gia 2 lượng, nhị gia ra 1-2 cùng với những thân thích khác 2-300 văn lễ, phát hiện toàn cộng lại như cũ chỉ chừng 20 nhị. Tổng cộng 40 nhị tả hữu tiền bạc, Lý Quý Vũ cười khổ, so với hắn dự đoán làm thiếu đi một nửa. Lý Quý Vũ nguyên bổn định lấy tiền liền mua 2 bộ phòng thả thuê, nhưng hiện nay nhìn liền chỉ có thể mua 1 bộ. Phan Bình dắt tới Lý Mãn Độn mới mua ngựa được. Làm ngựa được, cái này thất mới vừa ở Quế Trang ngụ lại trưởng thành ngựa được tất nhiên là sinh được thân cao chân dài, vai hùng cường tráng. Liếc nhìn cao trang thôn tất cả là con lửa liền tạ thượng thấy đều nhịn không được khen một câu. Tốt ngựa Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là đắc ý, không dễ dàng mới nuốt xuống vọt tới bên miệng đó là giá trị 160 lượng bạc đâu. Hiện Lý Mãn Độn đã sáng tỏ người trước trang bức được bất động thanh sắc, không lộ giá quy định. Như thế mới có thể chiều hiển bí. Hiểm. Thượng nhi hội tướng ngựa Lý Mãn Độn chắp tay sau lưng hỏi được mây trôi nước chảy. Tạ thượng cười nói, chưa nói tới hội tướng, chỉ là thích Lý Quý Vũ nhìn xem trước mắt cùng mình bả vai tề cao lưng ngựa có chút há hốc mồm. Hắn muốn như thế nào đi lên Lý Quý Vũ ra chỉ có như cùng con lửa, không có ngựa, cũng không có la. Cách vách tộc trưởng ra tuy có con la, nhưng Lý Quý Vũ tự xưng là niệm qua tư thục. Không tốt giống trong thôn giã hải tử bình thường bướng bỉnh, liền chưa từng đi cưới qua. Hiện bị giá đến cang đầu thượng, Lý Quý Vũ mới vừa biết lúc trước tạ thượng một tay cầm cương, một chân đạp đăng, nhìn như không tốn sức chút nào phi thân lên ngựa động tác kỳ thật rất khó. Ít nhất hắn hiện cũng không dám trước mặt mọi người nếm thử cái này nếu là không thể một chân khóa ngồi trên ngựa hoặc là bởi vì lên ngựa lại căng hỏng rồi áo bào. Liền ném đại nhân Lý Mãn Độn nhìn Lý Quý Vũ đối mã diện có chút lúng túng. Chưa phát giác nhớ tới Vương Thị lời nói. Miêu Nhi, Lý Mãn Độn gọi người, ngươi chuyển cái cao băng ghê đi cho Vũ Đại gia đặt chân. Đang cùng Lý Mãn Độn chậm rãi mà nói tạ thượng nghe tiếng sừng sốt, lòng nói Lý Quý Vũ liền ngựa đều không thể đi lên, như thế nào dám ở hôm nay như vậy ngày cưới ngựa hắn không sợ cưới không tốt, bị người chế nhạo sao. Chính cùng nhau nghe tạ thượng nói ngựa kinh Lý Cao Địa cũng giật mình đến tận đây. Lý Cao Địa phương tưởng khởi hắn đại cháu trai Lý Quý Vũ đừng nói cưới ngựa. Ngay cả trong nhà con lửa cũng chưa từng cưỡi qua. Cái này cưỡi ngựa cũng không phải là chơi vui. Lý Cao Địa nhớ tới trong thôn cưỡi là té gãy chân hách Lý Giáp tiểu nhi tử, vội vàng hỏi, Mãn Độn, ngươi ngựa này tính tình được không? Lý Mãn Độn gật đầu nói, cha, ta đã an bài Phan Bình thay Quý Vũ dẫn ngựa. Ngài nếu lại không yên lòng, ta cái này kêu là Phan Bình đem dắt đi dù sao bất quá vài bước đường, Quý Vũ đi tới đi cũng giống như vậy nếu không phải là phụ thân hắn mở miệng. Lý Mãn Độn căn bản là không muốn mượn ngựa. Hiện biết Lý Quý Vũ sẽ không cưới ngựa, Lý Mãn Độn liền càng không muốn mượn. Lý Quý Vũ thật là ngã, phụ thân hắn nhất định quấn lên hắn. Lý Cao Điệu nhìn xem một sân người, ngoại trừ đến uống rượu Lý Gia Tam phòng người, còn có không ít đến xem náo nhiệt họ khác, liền nghĩ đến trước kia Lý Ngọc Phượng tại mạch ruộng ngã kia một phát. Nghĩ việc tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm tục ngữ, Lý Cao Điệu cắn răng nói, có người dắt sẽ không có sự tình. Ngựa này dắt đều dắt ra, không cưới không phải tốt. Vu thị xem Lý Mãn Độn con ngựa này cùng trong thôn Trúc Bà Mối Đại Thanh La không kém, liền muốn Trúc Bà Mối một cái lớn tuổi phụ nhân đều có thể cưới con la chạy, có thể thấy được cái này cưới ngựa cưới la kỳ thật không khó, thêm còn có Phan Bình cho nắm dây cương, lường trước vô sự, liền không có lên tiếng. Về phần hách Lý Giáp ấu tử cưới la ké gây chân sự tình thì bị Vu thị lựa chọn không thấy nàng đại cháu trai Quý Vũ, Vu thị lòng nói, lao thành ổn trọng, không phải giống hách Lý Giáp ra ra tiểu tử không cái chính hình. Lục Miêu Nhi chuyển đến một trương ghế dài đặt tới Lý Quý Vũ trước mặt, sau đó đưa tay cho Lý Quý Vũ nói, Vũ đại gia, tiểu nhân phủ ngươi lên ngựa ngài đạp lên ghế, tay kéo ở trên yên ngựa cái này thiết hoàn, chân trái đạp đăng, chân phải khóa, đối, ngài ngồi ổn theo Lục Miêu Nhi lời nói từng bước một động, Lý Quý Vũ cuối cùng ngồi trên lưng ngựa. Lục Miêu Nhi lại nói, Vũ đại gia, ngài còn bắt nắm cái này thiết hoàn, dây cương từ An Ca thay ngài nắm, ngài chỉ để ý ngồi là được. Nói chuyện Lục Miêu Nhi khiêng lên ghế dài tục ngữ nói đâm lao phải theo lao nhìn Lý Quý Vũ lên ngựa như thế lao lực, Lục Miêu Nhi trực giác trong chốc lát đến nhà gái ra, còn thiếu không được ghế. Phan An cũng nói, Vũ đại gia, ngài ngồi xong lái Phan An khẽ quát một tiếng dẫn ngựa đi về phía trước, Lý Quý Vũ ai u một tiếng, thân thể lập theo hướng về phía trước nhất lào đảo, may mà tay bắt thiết hoàn bắt được lao mới không ngã xuống ngựa đi. Nghe tiếng mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng nói, cái này tình huống gì ngựa này Lý Quý Vũ không thể đi lên coi như xong, như thế nào ngồi cũng ngồi không ổn định còn như đàn bà gọi ai u tạ dịch vừa thấy liền hỏi Lý Quý Trung nói, Quý Trung ca ca. Ngươi người đại ca này lớn như vậy một người còn sẽ không cưỡi ngựa sao ta ngồi lập tức đều không hướng hắn như vậy ngã trái ngã phải đúng rồi. Quý Trung ca ca, ngươi hội cưỡi ngựa sao ngươi ngồi lập tức sẽ không cũng là như vậy đi. Đương nhiên sẽ không Lý Quý Trung cảm thấy tạ dịch xem thường hắn, trong lòng có chút tức giận, nhưng nhìn Lý Quý Vũ bộ dáng thật là mất mặt, liền hai tay mở ra, hợp thành loa dạng, kêu lớn, Quý Vũ ca ca, ngươi không cần phải sợ cưỡi ngựa thời điểm chỉ cần tay nắm chặt. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi thẳng người, không nên lộn xộn liền sẽ không rơi kêu xong. Lý Quý Trung dương tiểu bộ ngực hỏi tạ dịch không từ hắn cũng chỉ sẽ như vậy nhiều. Nhưng tạ dịch không chịu dễ dàng nhận thua, hắn nhìn xem bên cạnh mới quen tiểu đồng bọn Lý Hưng Văn hỏi, Hưng Văn ca ca, ngươi hội cưỡi ngựa sao Lý Hưng Văn ra mới mua con la, căn bản không có ngựa Lý Hưng Văn đến nay mới bị phụ thân hắn Lý Quý Ngân mang cưới qua tam hồi con la. Nhưng Lý Hưng Văn không chịu tại tạ dịch trước mặt rụt rè, liền cũng học Lý Quý Trung vừa rồi dáng vẻ kêu lên, Quý Vũ ca ca, ngươi nhớ nắm chặt tay là được. Ngựa có người nắm, sẽ không chạy loạn, ngươi không phải sợ nhìn đến mới chân ngựa cao Lý Quý Trung. Lý Hưng Văn ngược lại giáo Lý Quý Vũ không cần phải sợ, ở đây không ít người nhịn không được liền cười ra tiếng ai có thể nghĩ tới đâu không ít người thầm nghĩ, tuấn tú lịch sự Lý Quý Vũ lại sẽ ngay cả cái lớn chừng hạt đậu hài tử cũng không bằng. Tại chính mình đại định lễ thượng ầm ĩ ra cười như vậy lời nói thôn nhân tiếng cười thật là nhường Lý Quý Vũ xấu hổ. Lý Quý Vũ cảm giác mình đời này chưa từng giống hôm nay như vậy mất mặt qua. Hắn liền gấp mang khí, kiếm được mặt thai đỏ bừng, trong lòng càng là hối hận được tột đỉnh hắn mãi làm gì thế nào cũng phải khiến hắn học tạ thượng cưới ngựa hạ quyết định thật là muốn hại chết hắn cưới qua ngựa người đều biết ngồi lập tức khi thân thể phải buông lỏng, như thế mới có thể cảm nhận được ngựa tiến lên tiết ấu. Thân thể theo hợp phách. Nhưng thế gian sự tình chẳng lẽ là biết thì dễ làm mới khó. Lý Quý Trung càng nghĩ không chế tốt thân thể này lại càng là buộc chặt dùng lực, không được thả lỏng. Đứng ở xương phòng dưới hành lang nhìn xem Lý Quý Vũ một người vặn vẹo tại trên lưng ngựa, đầu càng giống cùng gà con đập mễ dường như theo ngựa tiến lên bước chân mà sóc nảy phập phồng. Hồng Tảo thật sự thay Lý Quý Vũ mệt đến hoảng sợ. Tội gì đến ư Hồng Tảo lòng nói. Không trang bức cũng sẽ không chết thì ngược lại hiện tại thành một trò cười. Thật là không làm không chết suy vương thị không khách khí chút nào thấp giọng cười nhạo, chết sĩ diện khổ thân tiền thị cũng cười, nên mãi nghị chấm mút, cũng không ngấm lại có bản lãnh này hay không tuy rằng chạm được xa, không nghe thấy hai cái chị em dâu lời nói, nhưng hai người bộ mặt biểu tình, Quách thị lại thu hết đáy mắt. Bởi vậy không cần chính thai nghe, Quách thị cũng biết vương thị cùng tiền thị đang dễ cận con trai của nàng. Quách thị trong lòng nghẹn quất, lại không thể làm gì hiện cười cũng không chỉ các nàng hai cái. Trải qua Lý Ngọc Phượng giáo huấn, Quách thị hiện liền có thể tưởng tượng hôm nay sau đó thôn nhân đầu ruộng bên cạnh giếng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Quách thị hoán giận không đến nàng hai cái chị em dâu, liền chỉ có thể thầm hận nàng bà Vu thị nếu không phải là nàng bà nhiều chuyện. Quách thị lòng nói con trai của nàng lại làm sao giống như bây giờ bị đặt tại cang đầu nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhi tử A Lý Quý Vũ giới ngồi trên lưng ngựa, cả người đều không thoải mái. Hắn trong lòng sợ hãi, nhìn chung quanh tất cả khuôn mặt tươi cười liền đều giống cười nhạo. Lý Quý Vũ thẹn được không ngóc đầu lên được, đem trước kia tưởng tượng cưới ngựa hạ quyết định khi khí phách hăng hái, Xuân Phong đắc ý, khoe thôn láng giềng toàn ném đến lên 9 tầng mây, hiện Lý Quý Vũ duy nhất suy nghĩ chính là không muốn lộ tẩy. Bình an xong đại định lễ có Phan Bình cùng Lục Miêu Nhi hộ giá hộ tống, Lý Quý Vũ cuối cùng tại nhạc ra trước cửa bình an dưới đất ngựa. Không nghĩ lại đến một hồi, xuống ngựa sau Lý Quý Vũ nói cho Lục Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, ngươi cùng Phan Bình đều đi về trước đi. Trong chốc lát chính ta đi trở về nghe vậy Lục Miêu Nhi, Phan Bình tất nhiên là cầu còn không được bọn họ so Lý Quý Vũ còn càng sợ gặp chuyện không may. Lo lắng Lý Quý Vũ sửa chủ ý, Lục Miêu Nhi cùng Phan Bình so một chút ánh mắt, nháy mắt dắt ngựa khiêng cao băng ghê đi được sạch sẽ. Buổi chiều về nhà Hồng Tảo nhịn không được hỏi Tạ Thượng, đại gia, ta tài học cưỡi ngựa thời điểm, có phải hay không cũng là khoanh ở lập tức Tạ Thượng ước một hồi trước tình, nhịn không được cười, còn tốt xoay được không tính lợi hại. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng không lớn tin, thật sự lúc trước Tạ Thượng gọi không muốn xoay mông tiếng hô, Hồng Tảo đến nay vẫn còn bên thai không dứt. Thật sự Tạ Thượng khẳng định nói, dù sao ngươi khi đó còn nhỏ, thân hình không có hiện tại cao như vậy, liên quan phúc động cũng không lớn cho nên xem lên đến liền còn tốt. Hồng Tảo cảm giác mình sai rồi, nàng thật không nên cùng Tạ Thượng cái này thẳng nam nói nhiều. Đưa tiễn cuối cùng một người khách nhân, Lý Quý Vũ liền đẩy nói muốn nghỉ ngơi đem mình nhốt vào phòng ngủ. Quách thị lo lắng nhìn xem nhi tử cửa phòng đóng chặt, về phòng cuối cùng nhịn không được cùng Lý Mãn Thương oán hận nói, đương ra, ngươi nhìn hôm nay chuyện này ồn ào không phải ta nói, nương có một số việc thật sự là làm được không biết chừng mực. Đương nhiên ta biết nàng là hảo tâm, đau Quý Vũ, cho nên mới cùng đại phòng mở miệng ngượng ngựa, nhưng đau hải tử cũng không phải là như thế cái đau pháp tốt. Hiện Quý Vũ thành chuyện cười toàn thôn nhân đều biết Quý Vũ sẽ không cưới ngựa, Lý Mãn Thương trong lòng cũng oán mẹ hắn nhiều chuyện vô duyên vô cớ làm gì lại tìm đại phòng phiền toái, kết quả còn đem con trai của hắn cho bẻ gãy đi vào. Nhưng nghe Quách thị như thế oán giận, Lý Mãn Thương vẫn là có chút cảm thấy khó nghe hắn nương, lại không tốt, cũng không đến lượt hắn tức phụ đến oán giận. Ngươi tức lại như vậy hiểu được, Lý Mãn Thương mặt lạnh ngắt lời nói, như thế nào sớm không nói trước nương cùng Quý Vũ nói cưới ngựa hạ quyết định thời điểm, ngươi không cũng liền tiếng nói hảo sao, còn nói là trong thôn đầu một phần hiện ngươi cùng ta nói này đó, có ý gì? Quách thị Lý Ngọc Phượng ngoài cửa nghe được nàng cha mẹ lời nói, lặng lẽ lui ra ngoài chuyện này. Lý Ngọc Phượng cảm thấy anh của nàng Lý Quý Vũ lôi cũng không ít. Nàng ngãi thật là tốt tâm, mà anh của nàng nghe nàng ngãi lời nói sau liền chỉ nghĩ đến uy phong, tuyệt không suy nghĩ năng lực của mình này cùng nàng trước kia đầu nóng lên liền đi đoạt Hồng Tảo hôn thư có cái gì khác biệt. Xem ra nàng toàn ra, Lý Ngọc Phượng cười khổ, liền nàng ở bên trong, đều không trước cưỡng hôn thư sự kiện trong hấp thụ đến giáo hấn, cho đến gặp chuyện vẫn là như vậy. Hồ đồ tục ngữ nói sự tình được nhất được hai, không thể tam cái này hai lần tính nhà nàng vật khí. Tốt nàng không bị kéo đi viết đường, mà anh của nàng cũng không bởi cưỡi ngựa mà té gãy chân, nhưng lần tới đâu còn có thể có tốt như vậy vận khí sao cha. Thừa dịp ngày hôm sau vào thành bán xong đồ ăn, chỉ có nàng cùng nàng cha hai người thời điểm, Lý Ngọc Phượng mới nói, có chút lời ta không biết có nên hay không nói. Lý Mãn Thương nghe vậy sửng sốt, Ngọc Phượng, ngươi muốn nói cái gì? Lý Ngọc Phượng cắn răng nói, cha, ta nói ngại nhưng đừng sinh khí. Ta xem ta hôm qua đại ca liền cùng lúc trước ta đồng dạng, không biết ngày cao địa dạy. Lý Mãn Thương Lý Ngọc Phượng độc gác thầm nghĩ, cha, ta biết ta không nên nói đại ca không phải. Nhưng ta lo lắng ta hiện tại không nói, về sau ra cửa liền càng không có cơ hội nói. Cha, ngươi năm nay cũng 38, chúng ta về sau đều cần nhờ đại ca đỉnh môn lập hộ. Đại ca như là còn như vậy hồ đồ, vậy ngài cùng nương về sau biết làm sao đây? A Lý Mãn Thương hạ thấp người, tay nâng đầu nói, Ngọc Phượng, ngươi nhường ta cẩn thận nghĩ lại. Có một số việc, Lý Mãn Thương cũng không phải hoàn toàn không có chi giác, chỉ là ngại trong nhà hai cái lao nhân, không tốt nhiều lời.